Chương 2566, Thao thiết huyết mạch. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, chất độc này quả nhiên là cuồng mãnh dữ dằn, muốn là bình thường võ giả, dù là đẳng cấp cùng Trần Phong, QNZ sẽ trực tiếp bị độc chết. Nhưng Trần Phong nhưng là có bề ngoài hàng long hán chân kinh tổng cương hộ thân, kim sắc lốc xoay chuyển động, lập tức đem tất cả nọc độc toàn bộ từ Trần Phong thể nội rút ra, sau đó đặt vào cái kia kim sắc lốc xoáy bên trong. Kim sắc lốc xoáy lần này dùng thời gian phá lệ trưởng, dùng không sai biệt lắm trọn vẹn một canh giờ mới đưa tất cả nọc độc chi lực toàn bộ tiêu hóa hết, nhưng là mang tới phản hồi nhưng cũng là cực kỳ to lớn. Quay một tiếng, vòng xoáy màu vàng nóng cơ hồ là lấy một loại nổ tung một loại tư thái, đột nhiên ở giữa bạo phát. Sau đó, bàng đại chi cực kim sắc nồng vụ từ bên trong điên cuồng bừng lên. Trong nháy mắt, liền thẩm thấu nhập Trần Phong các vị trí cơ thể sau một khắc, Trần Phong trước mặt tranh sắc thiên địa chi lực điên cuồng run rẩy lên, ba ba ba, vờ ơ y ma khoảng chừng 4 sợi tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện. Trong nháy mắt, Trần Phong thực lực liền trực tiếp gia tăng đến 47 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cảm nhận được cỗ lực lượng kia tăng trưởng sảng khoái cảm giác, lộ ra một vòng mê say nụ cười, nhẹ nói nói, chất độc này tuy nhiên cuồng mãnh, nhưng là cho ta gia tăng tranh sắc thiên địa chi lực cũng là đủ nhiều nha. Ta hiện tại có chu tờ dòng dã 47 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, thực lực so trước đó tăng lên 1/3. Nhưng là, Trần Phong cũng không có cảm giác được có bất kỳ thỏa mãn, hắn tiếp tục đem cái kia thao thiết thôn thiên long yêu đan lấy ra, sau đó bắt đầu hấp thu. Cái này thao thiết thôn thiên long yêu đan tuyệt đại bộ phận đều là cái kia kim hoàng sắc, độ cao ngưng luyện thổ thuộc tính lực lượng, mà bên trong lại là xen lẫn một sợi tử sắc lực lượng. Cái này tử sắc lực lượng, chính là thao thiết thôn thiên long cái kia một tia thượng cổ thần thú thao thiết huyết mạch. Dùng hai cái canh giờ, Trần Phong đem thao thiết thôn thiên long yêu đan bên trong tất cả thổ thuộc tính lực lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Hắn 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực QNZ gia tăng đến dòng dã 55 sợi. Mà khi Trần Phong lại chuẩn bị hấp thu cái kia tử sắc thao thiết huyết mạch thời điểm, lại là phát hiện, mình vô luận như thế nào đều không thể hấp thu. Đây là có chuyện gì? Trần Phong đem song trưởng đặt tại yêu đan phía trên, hấp thu cái kia một cỗ tử sắc lực lượng, lại là phát hiện cái kia tử sắc lực lượng không nhúc nhích tí nào, căn bản là không có cách bị hắn hấp thu đi vào. Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó đem yêu đan dán tại mình trên đan điền. Hàng long la hán chân kinh tổng cương trực tiếp xuyên thấu qua đan điền hấp thu cái kia tử sắc huyết mạch, nhưng như cũng là không nhúc nhích tí nào. Trần Phong nhíu mày đầu, tử quan sát kỹ. Sau đó, khi hắn nhìn kỹ cái này tử sắc huyết mạch thời điểm, lại la hoanh một tiếng, cảm giác mình phảng phất tiến nhập vũ trụ tinh không. Khắp trời đều là sáng chói tinh đấu, trong chớp nhoáng này, cái kia cảnh tượng để Trần Phong mị đến cơ hồ muốn ngạt thở. Sau một khắc, hắn từ nơi này trong ảo cảnh vùng vẫy đi ra, từng ngụm thở gấp thô khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Chi ý huyết mạch này đẳng cấp quá cao, thật là đáng sợ, dòng máu này mang đến cho ta rung động thật lớn. Ta thậm chí cảm thấy đến, huyết mạch này so với ta cái kia vũ hồn đều là không kém chút nào, đẳng cấp cực cao, khó trách hấp thu bất động. Thôi được, đã hấp thu bất động, quên đi đi. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, vây tay, liền đem cái này một tia huyết mạch đặt vào đến mình hồn giả không gian bên trong. Cái này tử sắc huyết mạch QNZ không phản kháng, cứ như vậy thành thành thật thật ở tại yêu đan hải cốt bên trong, yên tĩnh dị thường, huệ hoại. Nhưng là Trần Phong cảm giác, nó không phải lười, mà tựa như là khinh thường, tràn đầy đối với mình thậm chí đối tuần bốn phía hết thể khinh thường, căn bản là không the MDI. Đây là một cỗ cường đại đến cực hạn miệt thị. Trần Phong cười khổ một tiếng, gia hỏa này, căn bản xem thường ta nha. Nhưng là hắn có xem thường tư bản, phải biết, đây chính là thượng cổ thần thú thao thiết một tia huyết mạch ra. Ngày thứ hai, một tòa cự đại miệng núi lửa kế sách, một đầu vô cùng to lớn yêu thú thi thể nằm ở nơi nào. Cái này con yêu thú hình dạng tựa như là một đầu cự giống như lang, trên thân thể lượn lờ lấy vô cùng vô tận hỏa diễm, không phải ảo ảnh, mà là thật sự hỏa diễm, nhiệt độ còn cao dọa người. Trần Phong ngạo nghệ đứng bên cạnh hắn, trong tay sát nhân đao phía trên, hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Cái này con yêu thú thân thể, đã là bị Trần Phong chạm xuất hiện rất nhiều cự đại vết thương, mà hắn QNZ là hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Đáng tiếc à, Trần Phong nhìn lấy cái này một đầu dài đến mấy vạn mét thi thể khổng lồ, nhẹ nói nói, không nghĩ tới cái này con yêu thú lại là như vậy cấu tạo, để ta căn bản là không có cách lợi dụng thi thể của hắn. Trần Phong vừa dứt lời, yêu thú này trên thân tất cả hỏa diễm bỗng nhiên toàn bộ biến mất, co lại về tới trong cơ thể của hắn. Mà hỏa diễm biến mất về sau, lộ ra hắn thân thể lại là từng khối to lớn đá lớn tạo thành theo ngọn lửa kia biến mất, theo hắn sinh cơ bên trên mất hết, những này phía trên tảng đá cũng là vỡ toang đi ra vô số khẽ hở thật lớn. Lúc đầu những này đá lớn là hợp thành một khối, mặt ngoài phi thường bóng loáng chặt chẽ, nhìn liền rất kiên cố, nhưng bây giờ xuất hiện rất nhiều tiểu nhân kẽ nước, sau đó kẽ nước không ngừng biến lớn. Sau cùng, rầm rầm rầm, trên thân thể hắn nổ ra đến từng khối cự đại thạch đầu, những này thạch đầu đều là hóa thành bột phấn. Trong nháy mắt, cái này con yêu thú thi thể biến mất, nguyên địa chỉ còn một mảnh bột phấn. Nguyên lai, hắn lại là núi lửa này trong miệng đá lớn ngưng kết mà thành, không biết đạo khi nào có mình một sợi thần niệm ý thức, cho nên trở thành thập đại yêu thú một trong. Nhưng là, hắn tuy nhiên phá nát, thi thể của hắn bên trên lại là có một cái yêu đan lưu lại, ở nơi đó rạng rỡ loe ánh sáng. Vô cùng cường đại hỏa diễm lực lượng cùng hậu thổ lực lượng dâng lên tuôn ra, hoạt bát bát khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, đem cái này yêu đan lấy đi, hắn nhẹ giọng tự nói nói, đây là thứ ba con yêu thú. Trần Phong cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, vô vọng sơn mạch cũng có quy tắc của mình, thậm chí bao gồm lúc trước Trần Phong nghĩ đến khiêu chiến thập đại yêu thú thời điểm, cũng không phải nghĩ đến giết chết bọn hắn, mà là nghĩ đến, đánh bại bọn hắn là được rồi. Trần Phong hiện tại cũng không có ý định chém giết tất cả yêu thú, hắn chỉ là nghĩ chém giết những cái kia tội ác tẩy trời cùng đã từng ngấp nghé mình, chuẩn bị đánh lén yêu thú của mình. Hai ngày sau đó, mặt khác một cái sơn cốc chi đo, Trần Phong rốt cục đem hôm đó ngấp nghé hắn đệ tứ con yêu thú QNZ chém giết. Cái này con yêu thú vì Trần Phong cống hiến một cái căn phòng lớn nhỏ xanh tươi sắc yêu đan. Trần Phong mỉm cười, nhẹ nói nói, còn có cao y củ ổ y cu nở dê đối thủ muốn đối phó, chính là cái kia thập đại yêu thú bên trong bài danh thứ ba tồn tại. Thực lực của hắn, tuy nhiên còn kém rất rất xa khổng lồ thao thiết thôn thiên long, nhưng lại cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, ta thực lực bây giờ khiêu chiến hắn. Chỉ sợ còn có chút cố hết sức ta muốn trước hấp thu hết cái này hai cái yêu đan ba ngày sau đó, Trần Phong lần nữa đem cái này hai cái ngũ tinh yêu hoàng cấp bậc yêu thú yêu đan hấp thu.